Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước mắt từ trong khóe mắt của nàng chảy ra, nàng đau khổ cầu xin, làm cho tim của hắn như bị dao cắt. Đừng, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Thả tôi ra ngoài, cứu bạn đi, mở cửa ra. Vĩ, anh ở đâu rồi? Nước mắt nàng rơi như mưa, làm cho ai thấy cũng phải đau lòng. À, đau quá. Nàng đau đớn gào thét. Tha cho tôi, van xin các người. Không, sẽ không là anh ấy. Không, không phải anh ấy, không phải anh ấy. Nàng phe phẩy đầu giống như lên cơn điên, như là không thể tin được những gì nàng đã thấy. Làm sao có thể là anh? Vĩ, sao lại có thể là anh? Nàng cực kỳ kích động hô to. Thoáng chốc, sắc mặt Đồng Thiếu Vĩ trắng bệch nhìn chằm chằm nàng. Nàng vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ người cưỡng bức nàng là hắn? Hắn làm sao có thể cưỡng bức nàng? Người em yêu nhất là anh, hận nhất cũng là anh. Nàng đau khổ, nước mắt ròng ròng nói. Hắn khiếp sợ trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được tất cả những lời nói vừa được thốt ra từ miệng nàng. Nàng nhớ đến người cưỡng bức nàng là hắn, cho nên mới quỳ xuống khóc lóc, thậm chí dập đầu cầu xin hắn để cho nàng rời đi. Mặc cho hắn nhiều lần truy hỏi, nàng cũng nhất quyết không nói. Chẳng lẽ thật là hắn? Đồng Thiệu Vĩ mạnh mẽ đè nén tâm lý đang chấn động, cẩn thận hồi tưởng lại 3 năm trước đây, những chuyện xảy ra trước và sau khi nàng mất tích. Trước khi nàng mất tích một ngày, hắn phải đi công tác. Khi hắn tỉnh lại thì đã sau 3 ngày. Người chăm sóc hắn là Thím Phương, bà bình tĩnh nói với hắn. Hắn bị kẻ địch ám hại, bị hạ độc, nhưng bây giờ đã không còn trở ngại. Thím Phương! Hắn điên cuồng hét lên. Thím Phương vội vàng chạy vào phòng, khó hiểu hỏi. Thiếu gia có gì phân phó? 3 năm trước, chuyện tôi trúng độc, bà còn nhớ rõ không? Nhớ rõ. Là ai đưa tôi về nhà? Đàn em thân tín của ông chủ. Hắn bi thương than khóc một tiếng, áy náy ôm lấy người mà mình yêu thương, vô cùng đau đớn quát. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bảo anh sau này làm sao có thể đối mặt với Gian. Thiếu gia. Thím Phương bị nét mặt tuyệt vọng của hắn làm cho hoảng sợ. Anh sẽ trả lại công bằng cho em. Anh sẽ tin tưởng anh. Động tác hắn dịu dàng làm đưa nàng nằm trở lại giường. Ánh mắt đau khổ dừng trên dung nhan xinh đẹp của nàng. Tha thứ cho anh. Thím Phương chạy theo bóng dáng rời đi của hắn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ bất an. Vội vàng gọi điện thoại xin Tiết Chấn Kỳ giúp đỡ. Đồng Tiểu Vĩ chạy như bay đi vào chỗ ở của vợ chồng Đồng gia. Mặt hắn không chút thay đổi. Hai tròng mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Nhìn chằm chằm cha mẹ hắn, giọng điệu lãnh đạm hỏi. Năm đó, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Vĩ. Trần Châu Kỳ rõ ràng cảm nhận đau xót cùng nản lòng thoái chí phát ra từ trong lòng hắn. Nói cho tôi biết, có phải tôi hay không? Cái người năm đó mà tôi muốn tìm, có phải là tôi hay không? Đồng Dịch Chung cả người chấn động, thể thốt phủ nhận nói. Làm sao có thể là con, người đó là ta? Là tôi. Nếu không phải tôi, thì tại sao cô ấy có thể nhìn tôi như con mãnh thú và dòng nước lũ? Tại sao lại khóc lóc quỳ xuống, ra sức dập đầu với tôi? Chỉ cầu xin tôi mở lòng tử bi buông tha cho cô ấy. Thì ra, tôi mới là tên đầu sỏ gây nên. Tôi mới là con dã thú đáng giận đến cực điểm kia. Không phải như vậy. Đồng Dịch Chung nắm chặt hai đấm quát. Là ta phạm vào tội lớn tày trời. Cô không nên thay ông già này gánh tội. Vậy sao? Khi cô ấy mất tích, tôi cũng trùng hợp bị trúng độc bất tỉnh nhân sự do đàn em thân tín của ông đưa về. Đồng Dịch Chung bị lời nói của hắn làm cho chấn động, thử cứu vãn tất cả. Mọi chuyện đã qua đi, đó là lỗi do ta gây nên, không nên để cho người vô tội gánh vác. Là ai dám can đảm nói sằng nói bậy? Người ngoài không ai biết chuyện, kẻ làm cha đã vấy bẩn vợ tương lai của con trai. Thiệu Vĩ làm sao có thể biết được tất cả sự thật? Là chính miệng San San nói, thật ra đã phát sinh chuyện gì? Tại sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Ngữ khí Đồng Thiếu Vĩ đau đớn chất vấn. Không có chuyện đó, còn bé điên rồi. Trên trán Đồng Dịch Chung nổi đầy gân xanh tức giận giống to. Cậu ấy không có điên, kẻ điên chính là tôi. Là tôi mấy năm nay như kẻ ngu ngốc, bị ông lừa. Hắn cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một khẩu súng. Còn muốn làm gì? Trần Châu Kỳ lúng túng, hoảng hốt, thét chói tai. Ông mới là cha của con nha. Đồng Thiếu Vĩ đặt họng súng trên huyệt thái dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về mặt khiếp sợ của cha mẹ, giọng điệu bình tĩnh tựa như đang bình luận thời tiết. Nếu người đó là ông, tôi không có cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net